Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 592. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của con gái, Tống Danh Thành bật cười. Có phải con đang rất bất ngờ? Vâng, trước giờ con vẫn nghĩ nhà mình đang làm ăn rất tốt. Điều đó không sai, chúng ta có lịch sử lâu đời. Làm ăn phát đạt cũng là điều dễ hiểu. Nhưng con thử nghĩ xem, hiện nay có bao nhiêu người còn thực sự tin tưởng và tìm đến trung y, ngày càng ít đi. Con gái ngoan, cha là một thương nhân, nhưng cha cũng có lòng riêng của mình. Cha hy vọng trung y của gia tộc chúng ta có thể tiếp tục phát triển, chứ không phải để nó dần dần biến mất theo thời gian. Dưới góc nhìn của Khương Ngư, cô thực sự khâm phục suy nghĩ của Tống Danh Thành. Dù trung y có bị ảnh hưởng, nhà họ Tống vẫn là một gia tộc có nền tảng vững chắc, sẽ không đến mức suy sụp. Nhưng việc ông lo lắng, chăn trở về sự phát triển của nghề này cho thấy ông thực sự trân trọng nó và mong muốn làm điều gì đó để gìn giữ. Tuy nhiên, điều khiến Khương Ngư thắc mắc là tại sao Tống Danh Thành lại nói với cô về vấn đề này. Có phải con đang thắc mắc vì sao cha lại nói chuyện này với con không? Tống Danh Thành cất giọng trầm ổn. Khương Ngư khẽ gật đầu. Cha nhận ra con có thiên phú trong chuyện kinh doanh, mà thực chất trung y cũng là một ngành nghề cần đầu óc quản lý. Giờ đây cha muốn giao lại sự nghiệp của gia tộc cho con. Cha tin rằng con có thể làm tốt. Con nghĩ sao? Lời nói của Tống Danh Thành khiến Khương Ngư sững sờ. Cô nhìn ông, trong mắt ông là sự tin tưởng tuyệt đối. Cha, con không am hiểu về trung y. Dù con có kiếm được ít tiền từ việc kinh doanh, nhưng đó phần lớn là do may mắn. Dĩ nhiên, cô sẽ không nói rằng thành công của Ma La Tăng và tiệm quần áo đều nhờ vào kinh nghiệm và góc nhìn từ tương lai. Vì dù có nói ra, Tống Danh Thành chắc chắn cũng không thể tin nổi. Ha ha, cha tin vào mắt nhìn người của mình. Dĩ nhiên, cha không ép buộc con phải gánh vác trọng trách này. Cha hiểu rằng truyền thừa là một chuyện không hề dễ dàng, thậm chí rất vất vả. Nên con cứ suy nghĩ đi, đừng áp lực. Khương Ngư chần chừ một lát rồi nói. Cha, sao cha không cân nhắc đến Ngọc Hàn? Anh ấy đã tiếp xúc với trung y từ nhỏ, chắc chắn sẽ học nhanh hơn con. Tống Danh Thành bật cười, nhẹ lắc đầu. Không sai, Ngọc Hàn có nền tảng. Nhưng trung y không chỉ cần kiến thức, mà còn cần thiên phú và tính nhẫn nại. Mà hai điều này, Ngọc Hàn lại thiếu. Nó không có sự nhẫn nại và quyết tâm như con. Ông không phải đang hạ thấp con trai mình. Tống Ngọc Hàn có những ưu điểm riêng, nhưng lại không phù hợp với con đường trung y. Hơn nữa, bản thân nó cũng chẳng hứng thú với nghề này. Nó chỉ muốn làm lính. Cha luôn quan niệm rằng ép buộc một ai đó làm điều họ không thích sẽ không mang lại kết quả tốt. Nên nếu Ngọc Hàn muốn đi lính, cha sẽ không ngăn cản. Trước đây, cha từng nghĩ sự nghiệp gia đình sẽ đứt đoạn khi đến tay cha. Nhưng không ngờ con lại có thiên phú này. Khi nói đến đây, ánh mắt của ông ánh lên niềm vui xen lẫn kích động. Dù Khương Ngư không thật sự hiểu sâu về trung y, nhưng khả năng lĩnh hội nhanh và sự kiên trì của cô lại chính là những tố chất cần thiết cho ngành này. Cách chương.